Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 722, chương 722, đều thối lui một bước. Ikkyo, đừng nói như vậy, nếu không ngươi tại suy tính một chút, nơi đó khu quán quân không có ngươi nghĩ phiền toái như vậy. Có lẽ ngay từ đầu có rất nhiều người không phục ngươi. Nhưng ta sẽ ở bên cạnh phụ trợ ngươi, đến lúc đó chờ ngươi ngồi vững vàng, cũng sẽ không có quá nhiều phiền phức, bình thường chỉ phải chú ý có chút lớn sự tình liền tốt. Steven Stone cười hi hi nói xong, một chút cũng không có lúng túng cảm giác, Ngự Long Lan ngược lại là vẻ mặt thành thật nói ra. Nếu như có thể, ta càng hy vọng ngươi đi Kanto địa khu làm quán quân. Nơi đó ngoại trừ xuất ngũ lão nhân bên ngoài, cũng không có kế tục nhân viên. Ta liền nói thẳng, Kanto nơi đó, thế hệ tuổi trẻ đứt gãy, không quản các ngươi nói bao nhiêu lần, ta đều vẫn là một câu, ta sẽ không đi nơi đó khu quán quân. Ta muốn lữ hành, ta muốn tham gia liên minh đại hội. Ikkyo như cũ bình thản nói xong, Stephen Stone cùng Ngự Long Lan lần nữa nhìn nhau. Lại một lần nở nụ cười khổ. Cuối cùng vẫn là Steven Stone đi dạo mắt cười nói, Ikkyo, tỷ tỷ ngươi cũng khẳng định hy vọng ngươi đi làm quan. Nhưng không đợi Steven Stone nói xong, Ikkyo vội vàng dừng tay nói ra, ngừng, đừng bắt ta tỷ nói sự tình. Mặc kệ ngươi nói thế nào, ta đều chỉ chốc lát đi làm quán quân. Đối với có thể đánh có thể ba muội tử, Ikkyo là tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Steven Stone lại không để ý chút nào, như cũ cười nói, thế nhưng là ta sớm cùng ngươi tỷ nói qua, cũng nói với nàng để cho ngươi đến làm hoen quán quân. Nàng rất đồng ý điểm này, còn nói, nếu không dạng này, ngươi cùng ngươi tỷ thông cái lời nói. Ikkyo sắc mặt trong nháy mắt biến thành đen, nhưng lại cũng không nói gì. Steven Stone đối với điểm ấy dường như tại trong dự liệu. Móc ra điện thoại trực tiếp bấm, phóng tới Ikkyo trước mặt. Steven Stone tốt xấu cùng Winona nhận biết nhiều năm như vậy, lại có thể nào không biết nàng đệ khống trình độ. Cho nên Steven Stone sớm liền cho Na Liễn thông qua khí thuận tiện tuân hỏi một chút Winona có biết hay không Ikkyo những cái kia Pokemon sự tình. Mặc dù không có hỏi ra tin tức gì, nhưng cũng coi là có cái đối phó Ikkyo đòn sát thủ. Hừm, tương đương không bao lâu, điện thoại liền được kết nối. Winona dung mạo hiện lên ở điện thoại trên màn hình. Uy, Steven Stone, ngươi lại, Winona nói xong. Phát hiện điện thoại màn hình thế mà biểu hiện chính là một chỗ trần nhà. Cái này để Winona hơi nghi hoặc một chút. Thuận tiện dừng lại, một bên Ngự Long Lan đem đầu rút lui qua, dường như tránh hiềm nghi, biểu thị hắn sẽ không nghe lén. Steven Stone đối Ikkyo cười cười, cũng triệt thoái phía sau điểm khoảng cách, biểu thị đồng ý sẽ không nghe lén. Ikkyo mặt đen lên, nhìn Steven Stone một hồi lâu về sau, mới cầm điện thoại lên đối Winona cười nói, tỷ, Ikkyo, ngươi làm sao? Nói xong, Winona lại dừng lại, nhăn lại đôi mi thanh tú suy nghĩ như vậy mấy giây. Đột nhiên trừng mắt Ikkyo quát, ngươi còn biết ta là tỷ ngươi? Ngươi muốn giấu giếm ta tới khi nào? Chúng ta, tóm lại, ngươi hôm nay nói cho ta rõ. Nếu là nói không rõ ràng, ngươi đừng trách ta đi qua đem ngươi nắm chặt trở về. Mặc kệ ngươi ở đâu, ta đều sẽ đi đem ngươi nắm chặt trở về. Ikkyo run rẩy hạ khóe miệng. Quả nhiên, mặc kệ cùng Winona như thế nào, Winona điểm ấy lão mụ bệnh vẫn là sửa không được. Cuối cùng, Ikkyo đành phải kiên trì cười nói, tỷ, đây hết thảy đều là ngoài ý muốn. Ta tối nay chậm rãi nói với ngươi được không? Winona cũng dường như có thể hiểu được có người ngoài ở tại. Có chút không thể nói lời, cho nên nhìn Ikkyo một hồi lâu mới nói, đi, ta đã hiểu, nhưng là Steven Stone có thể đánh cho ta tới, khẳng định là ngươi không muốn đi làm quán quân a. Ngươi lý do cự tuyệt tỷ ngươi ta có thể đoán được. Cho nên, ta không miễn cưỡng ngươi. Không muốn đi liền không đi thôi. Nhưng Ikiyo, ngươi nhớ kỹ, ngươi là nam nhân, một số thời khắc liền nên có chút gánh làm. Ta liền nói đến đây. Còn lại tối nay ngươi cho gọi điện thoại qua để giải thích. Không phải đừng trách ta đi qua đem ngươi nắm chặt trở về. Dứt lời, Winona không chút do dự cúp điện thoại. Cái này khiến Ikiyo có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại nở nụ cười. Đem điện thoại ném cho Steven Stone sau cười nói. Steven Stone ca, ngươi cũng thấy đấy, tỷ ta đều nói sẽ không miễn cưỡng ta. Cho nên, cái này quán quân, các ngươi vẫn là khác mời cao nhân a. Steven Stone nhận lấy điện thoại, lại lần nữa nở nụ cười khổ. Cái này cùng đã nói xong không giống nhau a. Không phải đã nói để Ikiyo đi làm quán quân sao? Làm sao đến nơi đây liền lật lọng? Quả nhiên đệ không đối mặt đệ đệ liền sẽ mềm lòng sao? Ikiyo, ngươi đừng gấp gáp như vậy cự tuyệt. Nếu như vậy, liên minh những người kia thật sẽ tìm đến làm phiền ngươi. Mặc dù có lẽ tựa như ngươi nói vậy, thực lực của ngươi không đủ e ngại, nhưng liên minh thực lực ngươi cũng đừng quá mức xem nhẹ. Steven Stone nói xong dừng một chút, thở ra một hơi tiếp tục nói, ta là đối ngươi thực cũng không hiểu rõ lắm, nhưng liên minh thực lực, ta có thể nói cho ngươi một chút, trung đề đoàn chiến lực ta liền không nói, cao đoàn chỉ chúng ta những này quán quân, tứ thiên vương, cùng những cái kia đã xuất ngũ lão nhân cùng giải rác thiên vương cấp, quán quân cấp Pokemon, mà chủ yếu nhất phương diện. Thì là mỗi cái địa khu liên minh đều sẽ có như vậy mấy con trong truyền thuyết Pokemon, so như Moncher, Kanto cùng Hoenn liên minh đều có được. Steven Stone nghe được lời này, ngược lại để Ikiyo nhíu nhíu mày, không nghĩ tới liên minh thế mà thật là có thần thú. Chỉ là ba con chim ngớ ngẩn, thật sự là đủ đáng thương, cũng thật là yếu. Tốt a, liên minh đoán chừng cũng liền có thể xuất ra loại này đại chúng cùng chủng tộc thần thú. Với lại, thực lực của bọn nó còn chưa nhất định đều có thần thú cấp. Lại nói, coi như đến lúc đó thật tới lại như thế nào? Bọn chúng có thể đón lấy Kyogre mấy chiêu? À không, không nói Kyogre, lấy ra quá khi dễ người. Liền là mia một cái cũng đủ. Đi! Steven Stone ca, ta cuối cùng nói lại lần nữa xem, ta sẽ không đi nơi đó khu quán quân. Ikiyo có chút không kiên nhẫn thôi thôi tay, ai? Steven Stone thật sâu thở dài, đồng thời cũng suy nghĩ nên làm như thế nào. Một bên một mực trầm mặc Ngự Long Lan đột nhiên nhìn về phía Ikiyo nói. Chúng ta đối với ngươi là tín nhiệm. Nhưng không có nghĩa là tất cả mọi người tin tưởng ngươi sẽ không làm loạn. Không phải loại kia bom hẹn giờ. Ngươi không phải liền là muốn đi tham gia liên minh đại hội. Đi lữ hành sao? Cho nên, ta cái này có một cái đề án. Chúng ta thiết kế một cái chức vị. Đã có bảo hộ, cũng sẽ không hạn chế lại ngươi tự do chức vị. Ngự Long Lan nghe được lời này ngược lại đề. Steven Stone hai mắt tỏa sáng. Vỗ xuống bàn kêu lên, đúng a, chỉ cần kéo cái mấy năm, chờ ngươi lữ hành xong, dù sao cũng nên tiếp nhận địa khu quán quân đi. Đi, ta đã biết, các ngươi đến nghĩ, ta liền không nói nhiều. Yêu cầu của ta chỉ có như thế mấy điểm. Ikiyo bất đắc dĩ nhếch miệng nói, đừng cho ta quá dễ thấy chức vị, ta không muốn như vậy nổi danh. Đừng để ngươi để ý tới lấy ta. Ta không thích cấp trên có người. Đừng cho ta nói cái gì cần thiết nhiệm vụ, hội nghị, báo cáo. Ta muốn làm cái gì liền làm cái gì. Quyền lực cái gì không quan trọng. Coi như không có cũng có thể. Mặt khác, liên minh có bao nhiêu con muỗi các ngươi so ta rõ ràng. Nếu như trong đó có người ỷ vào quyền vị, đến đúng ta khoa tay múa chân. Cái kia đừng trách ta tiễn hắn đi thiên quốc. Ta giết qua người các ngươi cũng đều biết, đừng cho là ta sẽ thủ hạ lưu tình. Dứt lời, Ikkyo đem chân khoác lên trên bàn trà, triệt để nhắm mắt nghỉ chân, hoàn toàn không muốn nói nhiều dáng vẻ. Kỳ thật đi, đối Ikkyo mà nói, Stephen Stone có thể vì hắn làm đến loại tình trạng này, chắc hẳn tiếp nhận không ít áp lực. Cái kia Ikkyo lại như thế nào không thể lui lại một bước? Ikkyo cũng không phải cái gì người vô tình. Stephen Stone đối với hắn chiếu cố nhiều như vậy, lùi lại một bước cũng không tính là gì. Chỉ là, nên nói vẫn phải nói. Giống như là Ikkyo đề ra những điều kiện này, liền cùng không tiếp thụ chức vị không có gì khác biệt. Duy chỉ có là treo cái tên mà thôi. Đến lúc đó nên tại A vẫn là tại A. Stephen Stone sau khi nghe lần nữa nở nụ cười khổ. Stephen Stone phát hiện, hôm nay hắn khổ não số lần, tuyệt đối theo kịp một năm số lần. Sau đó Stephen Stone bắt đầu cùng Ngự Long Lan thương thảo. Thì thào hút hút một hồi lâu về sau, mới đã định hạ cái này chức vị danh xưng, thực quyền các loại một loại, danh dự quán quân, liền là cái này chức vị danh xưng. Quyền lực nha, cơ hồ là không có, nhưng lại hoàn toàn không có cái gì hạn chế. Bất quá, Stephen Stone vẫn là cho Ikkyo nói, nếu muốn có cái gì muốn cho liên minh giúp hắn làm việc, chỉ muốn liên lạc với Stephen Stone hoặc là Ngự Long Lan là được. Nhưng lại có một chút yêu cầu, sự tình nhất định phải hợp lý. Tới đối đầu, Ngự Long Lan cũng hy vọng Ikkyo tại liên minh cần thời điểm khả năng giúp đỡ liên minh một cái. Nhất là đối mặt những cái kia phạm pháp tổ chức đối với điểm ấy, Ikkyo chỉ có thể nói hết sức nỗ lực. Dù sao ngoại trừ trong trò chơi những cái kia nhân vật phản diện bên ngoài, Ikkyo nhưng không có hứng thú đi xử lý cái khác tạp ngư. Sau đó nha, dựa theo Ngự Long Lan cùng Stephen Stone ý nghĩ, là mở buổi họp báo một loại. Điểm ấy, Ikkyo thế nhưng là hoàn toàn cự tuyệt. Phiền phức cái gì không nói, còn lãng phí thời gian, cộng thêm ra tên gì thật không muốn. Cuối cùng Ngự Long Lan cùng Stephen Stone cũng đành phải thỏa hiệp. Nói là để Ikkyo đợi tại Larus City mấy ngày, tốt xử lý một chút đến tiếp sau sự tình, cùng làm thủ tục cộng thêm thuyết phục liên minh một đám. Bất quá, Ikkyo còn đưa ra một cái yêu cầu, để Lan tiến sĩ đem Larus City hệ thống quản lý toàn bộ giao ra. Về phần nguyên nhân Ikkyo là một chút cũng không nói, không có cách. Ai bảo lúc ấy đem tìm kiếm nhỏ người máy chuyện này chạy tới sau đầu. Bây giờ nghĩ tìm lại rất phiền phức. Điểm ấy nha, Stephen Stone cùng Ngự Long Lan không nghĩ nhiều sẽ đồng ý. Chỉ là phục chế một cái hệ thống quản lý mà thôi. Cũng không phải tốn hao đại đại giới tạo ra một cái hệ thống quản lý cùng một đống nhỏ người máy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?